Chương 447, Hải thần các chủ. Na Na ngồi xuống, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, có thể đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có một tia mừng rỡ. Một ít Mạc Sử Lai Khắc học viện màu đỏ đồng phục người đi đến. Màu đỏ đồng phục đại biểu cho nội viện, cái này một lát đã tới rồi vượt qua 20 tên nội viện đệ tử, lớn tuổi nhất nhìn qua hơn 40 tuổi, tuổi còn nhỏ cũng chính là trên dưới 20 tuổi. Bọn hắn mỗi người thoạt nhìn đều rất nghiêm túc, Lam Hiên Vũ còn chứng kiến rồi người quen, Đường Nguyệt liền ở trong đó. Bọn hắn cho mỗi vị người đấu giá làm lấy đăng ký, không biết tại thẩm tra cái gì. Các ngươi đi theo ta, Hiên Vũ, mang theo người nhà của ngươi đến. Tiên ma chiến thần, người chỗ cùng đi bằng hữu là vị nào? Lăng Y Y lần nữa đi tới, trực tiếp hỏi. An Bội Cửu nhìn Na Na một cái, nói, là vị này. Nàng là Lam Hiên Vũ lão sư, gọi Na Na. Lăng Y Y lúc này mới chú ý tới Na Na, nàng xem thấy Na Na đeo khẩu trang khuôn mặt, lông mày cau lại, hướng An Bội Cửu hỏi, người của các ngươi. An Bội Cửu do dự một lát, nhưng vẫn là gật đầu, là người của chúng ta. Lăng Y Y nói, vậy cùng đi a. Tại nàng dưới sự dẫn dắt mọi người đi tới rồi hậu trường một cái phòng nghỉ. Lúc này trong phòng nghỉ đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lại là ngươi, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, có chút ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Cái kia là một gã tướng mạo đường đường, không giận mà uy trung niên nhân. Lam Hiên Vũ bị hắn nói được có chút sững sờ, vị này chính là ai? Ta biết hắn sao? Lăng Y Y chặn lại nói, Hiên Vũ, đây chúng ta hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ Uông các chủ. Lam Hiên Vũ không biết Uông Thiên Vũ thế nhưng là nhận thức Lam Hiên Vũ đấy. Từ ban đầu ở hải thần hồ ven hồ cùng sinh mệnh học phái cướp người, lại càng về sau Đường Nhạc đến Sử Lai Khắc học viện nhìn Lam Hiên Vũ dẫn phát phong ba, hắn một mực thập phần quan nhận được Lam Hiên Vũ, thậm chí ngay cả Lam Hiên Vũ lần này cuối kỳ cuộc thi đạt được thành tích hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên ở chỗ này chứng kiến Lam Hiên Vũ, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Uông các chủ ngài khỏe, Lam Hiên Vũ đổi vội cung kính địa hành lễ. Lôi thần miện hạ ngài khỏe chứ, ta là An Bội Cửu. An Bội Cửu đồng dạng cung cung kính kính trên mặt đất đi về phía trước lễ. Lôi thần đấu la Uông Thiên Vũ thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện đại nhân vật, cũng là Sử Lai Khắc học viện rất bị người biết rõ một vị cường giả. Uông Thiên Vũ gật đầu, Lăng Y Y bờ môi khẽ nhúc nhích hướng hắn truyền âm nói mấy câu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Na Na, hai mắt híp lại, có thể tháo xuống khẩu trang. Na Na lạnh nhạt nói, tại sao phải tháo xuống khẩu trang? Uông Thiên Vũ lông mi khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể hái? Na Na nói, bởi vì ta không nguyện ý. Na Na, An Bội Cửu có chút nóng này, Uông Thiên Vũ là thân phận gì? Hắn là đương thời đỉnh cấp cường giả, địa vị so với thụ lão cao hơn. Hơn nữa vị này luôn luôn hiếu chiến, tính khí táo bạo rất, năm đó hắn liền đi qua chiến thần điện. Khi đó hắn còn không phải thần cấp cường giả, cũng tại chiến thần điện đại chiến 3 ngày, thậm chí dùng phong hào đấu la thực lực khiêu chiến qua thần cấp cường giả. Uông Thiên Vũ nói, căn cứ chúng ta điều tra màn hình giám sát, ở đằng kia kẻ tập kích biến mất về sau, các hạ cũng đã biến mất một đoạn thời gian. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng thỉnh giải thích một lát ngươi đi địa phương nào. Na Na nói, ta đi đuổi theo người kia. Đuổi theo, Uông Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ. Không có, khí tức của hắn hẳn là bị thần khí đã ẩn tàng, không có cách nào khác tập trung. Ta chỉ là căn cứ lưu lại không gian chấn động đuổi một lát, không có đuổi theo ta sẽ trở lại rồi. Na Na rất bình tĩnh nói. Từ lời của nàng ở bên trong Uông Thiên Vũ nghe không ra cái gì không ổn, ngữ khí của nàng, thần sắc khí tức đều rất bình tĩnh. Uông Thiên Vũ nói, không biết chiến thần điện lúc nào nhiều các hạ. An Bội Cửu chặn lại nói, Na Na các hạ tồn tại một mực là chúng ta chiến thần điện bí mật. Ban đầu là tại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng thu Hiên Vũ vì đệ tử, đã dạy Hiên Vũ một ít tu luyện kỹ xảo, lần này nàng là chuyên đến xem Hiên Vũ đấy. Chúng ta chiến thần điện cam đoan sự tình hôm nay cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng nhất định sẽ phối hợp Sử Lai Khắc học viện tìm ra kẻ tập kích. Uông Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, kính xin chư vị lưu một lát, các chủ lập tức tới ngay. Các chủ đã đến về sau, đều có định đoạt. Nói xong, hắn liền thẳng hướng đi một bên ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. An Bội Cửu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Uông Thiên Vũ, vị này lôi thần đấu la, bây giờ lôi thần miện hạ, lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Lôi thần hiếu chiến thiên hạ có tiếng. Hắn khẳng định đã nhìn ra Na Na là thần cấp cường giả, nhưng không có làm nhiều thăm dò, đây thật là có chút không bình thường a. Thật tình không biết lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần Uông Thiên Vũ trong nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không có thăm dò, hắn đương nhiên thăm dò rồi. Chính như An Bội Cửu biết như vậy, hắn phi thường tốt chiến. Lần đầu tiên nhìn về phía Nana thời điểm, hắn liền lấy thần thức thăm dò rồi. Hắn cảm giác được Nana thần thức giống như mênh mông biển lớn bình thường, lập tức liền đem thần trí của hắn cắn nuốt, hắn thậm chí không thể kịp thời đem thần thức rút về. Thần cấp cường giả giữa, dùng thần thức thăm dò là sẽ bị coi là khiêu khích đấy. Uông Thiên Vũ đối với thần trí của mình rất có lòng tin, cho nên mới phải làm như vậy, có thể hắn phát hiện đối phương thần thức so với hắn càng cường đại hơn. Hắn khiếp sợ đến không dám tiếp tục nữa. Chiến thần điện cường giả hắn đều biết, có thể hắn chưa từng nghe nói qua chiến thần điện có như vậy một vị thực lực cường đại như thế nữ tính chiến thần. Tuy nói thần thức cũng không có nghĩa là thần cấp cường giả thực lực, có thể ít nhất có thể ở trình độ nhất định bên trên phản ánh ra đối phương thực lực. Thần trí của mình bị đối phương trực tiếp thôn phệ, ý vị này đối phương thần thức so với chính mình mạnh mẽ rất nhiều. Tại giật mình đồng thời, hắn đối với Lam Hiên Vũ càng hiếu kỳ rồi. Tiểu tử này là nam châm sao? Lần trước hấp đưa tới một cái có thần cấp thực lực minh tinh. Uông Thiên Vũ về sau đã làm điều tra, thật sự chính là đại minh tinh. Vị kia thực lực liền mạnh phi thường rồi, cái này lại tới rồi một vị thần cấp cường giả, cảm giác không thể so với lần trước vị kia yếu, hay vẫn là nữ. Nữ tính thần cấp cường giả là phi thường thưa thớt đấy. Chiến thần điện ra như vậy một vị nữ tính thần cấp cường giả, nếu như chính thức đối ngoại tuyên bố mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho liên bang khiếp sợ a. Nàng là liên bang bí mật bồi dưỡng ra được cường giả sao? Tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống, Nana rất tự nhiên ngồi ở Lam Hiên Vũ bên người, như trước không có tháo xuống khẩu trang. Cũng không lâu lắm, cửa mở, từ bên ngoài đi tới mấy người. Đi đầu một người mặc màu trắng váy dài, trên đầu đeo cái mũ, lụa trắng rủ xuống, che khuất rồi khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra đây là người dáng người uyển chuyển nữ tử. Ở sau lưng nàng, đi theo hai người, một vị là thụ lão, lúc này thụ lão biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Một vị khác tức thì là một gã tướng mạo đường đường thanh niên, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dạng, cũng là một thân áo trắng. Nhưng từ hắn và thụ lão kề vai sát cánh mà đi bộ dạng có thể nhìn ra, hắn tại Sử Lai Khắc học viện địa vị chỉ sợ cũng không so với thụ lão thấp. Các chủ, Uông Thiên Vũ đứng dậy, hướng cái kia tên nữ tử khom người thăm hỏi. Vị này lôi thần vậy mà lộ ra thập phần cung kính. An bội cừu đầu cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên. Hải thần các chủ là nữ, chuyện này chỉ sợ toàn bộ liên bang cũng không có mấy người biết. Tuy rằng nhìn không tới tướng mạo của nàng, nhưng từ Uông Thiên Vũ biểu hiện có thể nhìn ra vị này hải thần các chủ ra sao đợi lợi hại tồn tại, thậm chí ngay cả tính cách bướng bỉnh lôi thần cũng như này tôn trọng nàng. Những người khác lúc này cũng đều đứng lên. An bội cừu đột nhiên có loại quái gì cảm giác, cái này trong phòng thần cấp cường giả số lượng chỉ sợ muốn chiếm liên bang thần cấp cường giả số lượng đi phân nửa. Hải thần các chủ đi đến tận cùng bên trong nhất ngồi xuống, thản nhiên nói, thần ẩn phi phong, bài danh thứ 10 thần khí, vĩnh hằng chi thụ cũng không cách nào tập trung vị trí của nó. Hiện tại chúng ta đã đóng cửa đấu la tinh tất cả du hành vũ trụ trung tâm, trừ phi hắn có thể bằng thân thể xuyên qua tinh hải, nếu không, hắn đi không được. Thanh âm của nàng thập phần lạnh như băng, làm cho người ta một loại tâm linh rung động lắc lư cảm giác. Chương 448, ta thà rằng ngươi sớm đã biến mất. Nana lông mày cau lại, vô thức về phía hải thần các chủ nhìn lại. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, hải thần các chủ ánh mắt cũng quang hướng về phía nàng. Hai người một cái đeo khẩu trang, một cái đeo mũ. Hả, hải thần các chủ trong lúc đó mãnh liệt đứng dậy. Bởi vì động tác của nàng đặc biệt đột ngột, thụ lão áo trắng thanh niên cùng với Uông Thiên Vũ đều được dọa cho nhảy dựng, vô thức cùng lúc ngưng tụ thần thức. Ngươi là, hải thần các chủ thanh âm đột nhiên trở nên có chút phát run. Nana sửng sốt một lát, ngươi nhận thức ta. Hải thần các chủ đột nhiên nhấc lên chính mình cái khăn che mặt, lộ ra xòe ra tuyệt sắc dung nhan, nàng lúc này trên mặt tràn đầy vẻ kích động, ngươi nhìn ta là ai? Nana nhìn xem hải thần các chủ trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngốc trệ, xác thực người này làm cho nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng là nàng thật sự không nghĩ ra. Ta nhớ không nổi sự tình trước kia rồi, ngươi thật sự nhận thức ta sao? Cái kia ta là ai? Nana nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngươi có thể hay không tháo xuống khẩu trang cho ta xem nhìn, để cho ta xác nhận một lát. Hải thần các chủ run giọng nói ra. Nana giơ tay lên, tháo xuống rồi miệng của mình cháo. Lập tức cả cái gian phòng dường như đều phát sáng lên. Lúc trước đứng ở hải thần các chủ sau lưng tên kia áo trắng thanh niên đột nhiên thân thể run rẩy, la thất thanh nói, là ngươi. Ngươi không chết, thật sự là. Im ngay. Hải thần các chủ đột nhiên quát, cái kia áo trắng thanh niên kích động được thân thể run rẩy, nhưng không có nói thêm một chữ nữa. Na na xem một chút hải thần các chủ, nhìn lại một chút cái kia áo trắng thanh niên, các ngươi. Các ngươi đều nhận ra ta. An Bội Cửu lúc này cũng rất khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ vậy mà nhận ra na na. Nàng thế nhưng là từ nghìn năm băng cứng bên trong sống lại đó a. Đây chẳng phải là có nghĩa là trước mặt vị này hải thần các chủ còn có cái kia áo trắng thanh niên đều sống đã ngoài ngàn năm. Hải thần các chủ hít sâu một hơi, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Na na lắc đầu. Hải thần các chủ hỏi tiếp, cái kia ngươi khi tỉnh lại ở địa phương nào? Na na nhìn về phía An Bội Cửu. An Bội Cửu chặn lại nói, các chủ, đây liên bang cơ mật ta. Ta mặc kệ cái gì liên bang cơ mật, ngươi bây giờ đi thôi, trở về gọi các ngươi chiến thần điện điện chủ tự mình tới đây một chuyến, đã nói ta lại để cho hắn tới đây. Đem có quan hệ vị này tất cả tư liệu đều mang đến, nếu không ta liền đi hủy đi chiến thần điện. Liên bang bên kia xử lý như thế nào là của các ngươi sự tình. Hải thần các chủ lạnh lùng nói ra. Bên người nàng áo trắng thanh niên vung tay lên, một đạo hoàng sắc quang mang lập tức bao phủ An Bội Cửu, tiếp theo trong nháy mắt An Bội Cửu liền biến mất. Lam Hiên Vũ không rõ ràng cho lắm mà nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, hắn duy nhất có thể miễn cưỡng minh bạch đúng là những người trước mắt này là nhận thức na na lão sư đấy. Những người khác đều đi ra ngoài trước một lát, hải thần các chủ vung dưới tay. Tụ lão nghi ngờ chìa chìa chính mình ta. Tiểu thụ ngươi cũng đi ra ngoài, ngươi cùng Thiên Vũ ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, mang những người khác đến cái khác phòng nghỉ nghỉ ngơi. Chúng ta cần nói. Na na nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ, không nói gì thêm. Lập tức những người khác đều bị mang đi ra ngoài rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại có hải thần các chủ áo trắng thanh niên cùng na na ba người. Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Hải thần các chủ lần nữa hỏi. Na na lắc đầu, là bọn hắn đem ta từ sông băng bên trong mang ra ngoài. Ta đã mất đi trí nhớ trước kia, cái gì đều không nghĩ ra, tưởng tượng sẽ đau đầu. Chỉ có một mình ngươi sao? Bọn hắn đầu cứu được một mình ngươi. Hải thần các chủ có chút vội vàng mà truy vấn. Na na nói, chỉ có ta một người, chẳng lẽ còn có người khác? Bọn hắn nói ta hẳn là tại ít nhất nghìn năm trước bị đóng kết đấy. Hải thần các chủ cười khổ nói, nghìn năm, đâu chỉ nghìn năm a. Bạch Ngân Long Thương là ngươi cầm đi à? Na na lông mày cau lại, không có phủ nhận, ta đuổi theo người kia, lấy được. Ngươi muốn cầm trở về. Không, cái kia vốn chính là đồ đạc của ngươi. Hải thần các chủ lắc đầu, là vĩnh hằng chi thụ để cho chúng ta biểu hiện ra Bạch Ngân Long Thương đấy. Ta vốn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ lại, hẳn là nó cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, cố ý dùng Bạch Ngân Long Thương đem ngươi tìm trở về. Hải thần các chủ nhẹ nói. Ta rốt cuộc là ai? Na na nghi ngờ hỏi. Hải thần các chủ lắc đầu, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Ta muốn hướng vĩnh hằng chi thụ xin chỉ thị, bởi vì thân phận của ngươi liên quan đến rất nhiều thứ. Ngươi còn có thể tại Sử Lai Khắc học viện lưu bao nhiêu ngày? Na na nói, không phải là các ngươi hiếu thắng lưu ta sao? Hải thần các chủ lắc đầu nói, ngươi không muốn lưu lại, ai giữ được ở ngươi? Na na nói, ta muốn lưu lại dạy bảo Hiên Vũ. Chiến thần điện nói ta không thể ở lại Sử Lai Khắc học viện, để cho ta đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm lão sư, ngẫu nhiên đến xem Hiên Vũ. Hiên Vũ, hải thần các chủ có chút nghi ngờ nhìn về phía sau lưng áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên nói, chính là vừa rồi cái đứa bé kia, ngoại viện năm nhất đệ tử. Ta nghe Thiên Vũ đã từng nói qua, đó là một cái rất ưu tú hài tử. Hải thần các chủ xem một chút na na, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực ở lại Sử Lai Khắc học viện, ở chỗ này làm lão sư. Na na nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết chuyện trước kia. Nàng tuy rằng đã mất đi trí nhớ, nhưng chỉ số thông minh cũng không có thụ ảnh hưởng. Nàng đương nhiên nhìn ra được trước mặt vị này hải thần các chủ cũng không nghĩ nói cho nàng biết trước kia xảy ra chuyện gì. Hải thần các chủ hỏi ngược lại, ngươi đối với cuộc sống bây giờ thỏa mãn sao? Na na sừng sốt một lát, sau đó hồi đáp thỏa mãn. Hải thần các chủ nói, vậy tại sao không phải biết rằng sự tình trước kia đây? Có một số việc không biết so với biết muốn tốt. Na na lông mày cau lại, ta trước kia đã làm cái gì? Hải thần các chủ u mà nói, cái kia đều là thật lâu sự tình trước kia rồi, đều đã qua. Coi như là ngươi biết cũng không có quá lớn ý nghĩa. Na na nói, nhưng ta thủy chung cảm thấy có một số việc là nhất định phải nhớ tới đấy, ta hiện tại cũng không nhớ ra được rồi. Hải thần các chủ nói, nhớ tới có lẽ sẽ cho ngươi tăng thêm vô số phiền não, ít nhất ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu như chính ngươi thật có thể nhớ tới, sớm muộn gì đều nhớ tới. Chúng ta trước kia là bằng hữu sao? Nana đột nhiên hỏi. Hải thần các chủ ngây ngẩn cả người, do dự một lát nói, hẳn là không tính a. Nana nói, đó là địch nhân. Hải thần các chủ lắc đầu cũng không tính. Chiến thần điện người tựa hồ không nguyện ý để cho ta ở lại Sử Lai Khắc học viện, ngươi có thể cho ta ở tại chỗ này. Nana hỏi. Hải thần các chủ trong mắt hiện lên một vòng hào quang, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, thực lực của ngươi quá cường đại, tuy rằng ngươi đã mất đi trí nhớ, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn, cho nên, bọn hắn khẳng định không nguyện ý ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Kỳ thật đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là thật tốt lựa chọn. Ngươi tùy thời có thể tới Sử Lai Khắc học viện nhìn học sinh của ngươi. Ân, Nana gật đầu. Hải thần các chủ nói, thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chuyện quá khứ. Cái này là vì tốt cho ngươi, cũng là vì có ít người tốt hơn nữa ta có tư tâm. Nana lạnh nhạt nói, ta có chút không rõ ngươi mà nói, nhưng mà không nói đừng nói a. Tựa như ngươi nói ta hiện tại cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền não. Ân, hải thần các chủ nhìn xem nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Nana đột nhiên nói, ngược lại là ngươi, thân thể của ngươi rất kỳ lạ. Hải thần các chủ cúi đầu nhìn thân thể của mình, kỳ lạ sao? Ngươi hình dung đã rất dè dặt rồi, đã biết không thể gạt được ngươi. Thói quen là tốt rồi. Hôm nay cứ như vậy đi, ta sẽ để cho hết thảy như thường, sẽ tiếp tục phong tỏa Sử Lai Khắc thành, tìm kiếm tại đấu giá hội bên trên cướp đi Bạch Ngân Long thương người, nhưng sẽ không truy cứu nữa trách nhiệm của các ngươi, cuộc sống của các ngươi đều trở về quỹ đạo. Ân. Vậy gặp lại, hải thần các chủ quay người đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Nana, kỳ thật ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi, ta thà rằng ngươi sớm đã biến mất. Chương 449, giết gà dọa khỉ. Ta có thể cảm giác được địch ý của ngươi, nhưng ngươi còn nói chúng ta cũng không phải địch nhân. Nana ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Tự ý nào đó bên trên mà nói là địch nhân cũng không sai a. Hải thần các chủ cười cười, đẩy cửa mà ra. Áo trắng thanh niên thủy chung đi theo ở sau lưng nàng. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Nana ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt, ta đến tột cùng là ai? Nàng vậy mà nhận ra ta. Ta bị đóng băng thời gian không ngừng nghìn năm. Nana bọn hắn được cho phép phản hồi Sử Lai Khắc học viện, còn có chuyên môn xe tiễn đưa bọn hắn trở lại Sử Lai Khắc nhà khách. An Bội Cửu cũng được thả ra, tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng Bạch Ngân Long thương bị đoạt chuyện này tại trong thời gian ngắn truyền khắp liên bang. Trong lúc nhất thời, liên bang chấn động. Đến tột cùng là ai dám can đảm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất tại Sử Lai Khắc thành động thủ, hơn nữa thật sự cướp đi Bạch Ngân Long thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng có vĩnh hằng chi thụ Sử Lai Khắc học viện có thể cho bất luận kẻ nào tại toàn bộ mẫu tinh bên trên không chỗ nào che giấu. Thế nhưng cái đoạt Bạch Ngân Long thương người giống như là biến mất bình thường. Tất cả du hành vũ trụ trung tâm cũng đã bị phong tỏa rồi, nhưng nếu như không có vĩnh hằng chi thủ cái loại này dò xét sinh mệnh năng lực tại một viên trên tinh cầu tìm một người không khác mò kim đáy biển. Vĩnh hằng thiên không thành. Tĩnh thất. Hải thần các chủ lặng yên ngồi tại trong tĩnh thất duy nhất trên bồ đoàn. Áo trắng thanh niên an vị tại trước người của nàng hai bên ngoài. Vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đã sẽ không lại là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không là liên bang địch nhân. Hơn nữa, lần trước chính là cái người kia, nếu quả thật là... Đã đủ rồi, hải thần các chủ trầm giọng quát, ta không muốn nghe những thứ này, ta cũng không muốn hắn lại bị thương tổn. Người đã quên lúc trước bọn họ là như thế nào ly khai sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn đều không có chết. Nana bị đóng băng, vậy hắn lại đã trải qua như thế nào thống khổ cùng gặp trắc trở. Bọn hắn tựa hồ cũng đã quên mất sự tình trước kia, vậy hãy để cho bọn hắn có được nhân sinh mới a. Hai người bọn họ không lại có cùng xuất hiện, có lẽ đối với hai người bọn họ đều tốt. Người có phải hay không còn băn khoăn hắn? Áo trắng thanh niên ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Không biết lớn nhỏ đấy, người như thế nào cùng lão sư nói lời nói đây? Hải thần các chủ tính cách đột nhiên trở nên táo bạo đứng lên. Áo trắng thanh niên lộ ra đắng chát dáng tươi cười, lão sư. Người không nói ta đều đã quên. Chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy, lại nói tiếp ta thật sự nên quên mất lúc trước hết thầy, đã quên Kim Long Nguyệt Ngữ cũng đã quên Ngân Long Vũ Lân. Thực xin lỗi, hải thần các chủ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp rồi, có lẽ là bởi vì sống quá lâu, tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng, hay hoặc là ta vốn là không phải một người bình thường. Hải thần các chủ vị trí này ta đã ngồi quá lâu. Ta mệt mỏi, nghĩ lui xuống mau, về sau liền giao cho ngươi đi. Ta... Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao?

Đống Thiên Tu cũng nhảy nhót mà ôm lấy Nana, nàng đối với Nana không muốn xa rời so với Lam Hiên Vũ còn muốn càng sâu vài phần. Lão sư, vậy ngài vì cái gì không trực tiếp ở lại Sử Lai Khắc học viện đây? Người cũng có thể tại Sử Lai Khắc học viện làm lão sư a? Đống Thiên Tu nghi ngờ hỏi. Chương 450, Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc. Nana nói, Sử Lai Khắc học viện không thiếu lão sư, hơn nữa Minh Đô khoảng cách bên này cũng rất gần. Đống Thiên Thu nói, thật tốt quá. Trước triệu hoán phương pháp xử lý không được, ta cũng không biết như thế nào cùng người liên hệ đâu rồi, giữa các hành tinh đường dài thưa từ qua lại phí quá mắc. Hiện tại người cũng ở đây đấu la tinh bên trên, chúng ta có việc liền có thể cho ngài đả thông tin. Đống Thiên Thu ngay tại Lam Hiên Vũ bên này, Lam Hiên Vũ tự nhiên không có cách nào khác thông qua triệu hoán Đống Thiên Thu liên hệ Nana rồi. Hiện tại tất cả mọi người tại một cái trên tinh cầu, liên hệ tới liền thuận tiện nhiều. Nana xem một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Có hai cái này đệ tử tại có thể thường xuyên chứng kiến bọn hắn, nàng thật sự tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đã không có trí nhớ trước kia, còn lại chẳng qua là cuộc sống đơn giản. Ngày nghỉ tuy rằng mỹ hảo, nhưng là trôi qua rất nhanh. Tới gần khai giảng, Lam Hiên Vũ dưng dưng đưa đến cha mẹ. Lam Tiêu nói cho Lam Hiên Vũ tiếp theo hắn sẽ lần nữa đi theo thăm dò hạm đội đi chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng vừa đi lại là nửa năm trở lên. Hắn lại để cho Lam Hiên Vũ đệ nhất năm học sau khi chấm dứt về thăm nhà một chút Nam Trừng. Nam Trừng cấp cho Lam Hiên Vũ lưu lại chút ít đồng liên bang, Lam Hiên Vũ không muốn, hắn kiếm lấy huy chương đầy đủ chính mình mua sắm tu luyện tài nguyên rồi. Nana tiến về trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nhập chức, như cũ là Từ An bội cửu bồi theo. Đi học các học sinh cũng đều trở về rồi. Học kỳ mới, học tập như trước sẽ vô cùng khẩn trương. Cái này học kỳ, năm nhất đem chính thức bắt đầu bên trên cơ giáp điều khiển, song giáp lưu cùng với đấu khải chế tác đợi chương trình học cho tiếp theo chế tác đấu khải đánh rớt xuống trụ cột. Cái này học kỳ nhất định so sánh với cái học kỳ canh thêm bận rộn, chế tác đấu khải trước công tác chuẩn bị tất nhiên sẽ chiếm dụng tuyệt đại đa số học viên đại lượng tinh lực. Năm thứ hai tốt nghiệp lúc bọn hắn nhất định có được nhất tự đấu khải, đây học viện cứng nhắc quy định, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Tuy rằng còn có một năm rưỡi, ai có thể dám ở thời điểm này lười biếng. Nana đi được Lam Hiên Vũ lập tức bắt đầu chính mình rèn nghiệp lớn. Hắn có nhiều như vậy kim loại hiếm, muốn hao phí đã rất lâu giữa rèn. Nhưng hạnh phúc chính là, hắn rút cuộc không cần vì kim loại hiếm mà giàu dĩ rồi. Cái này 6 loại kim loại hiếm bao dung rồi cao trung thấp 3 cấp bậc kim loại, đầy đủ hắn luyện tập rèn rồi. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện làm từng bước mà khai triển học kỳ mới các hạng công tác đồng thời, liên bang dư luận cũng dần dần dẹp loạn. Bạch Ngân Long Thương bị đoạt, không thể nghi ngờ đối với Sử Lai Khắc học viện danh dự đã tạo thành đả kích thật lớn. Sử Lai Khắc học viện thần khí rõ ràng bị người đoạt đi, được đây gì đợi chuyện mất mặt. Ngoại giới không ít truyền thông đều tại chất vấn Sử Lai Khắc học viện thực lực chân thật. Sử Lai Khắc học viện đại lục này đệ nhất học viện là hay không hữu danh vô thực? Hoặc là nói Sử Lai Khắc học viện thần bí hải thần các trong có hay không có đầy đủ cường đại cường giả? Mênh mông vũ trụ, từng chiếc chiến hạm lặng yên phi hành, bọn chúng toàn thân đen kịt, chỉ có thông qua phần đuôi phun ra quang diễm cùng thân hạm bên trên ngọn đèn mới có thể đoán được sự hiện hữu của bọn nó. Tổng cộng 16 tàu chiến hạm hợp thành chi hạm đội này. Những chiến hạm này ngoại hình đều có chút đặc thù, thoạt nhìn tựa như từng con một cực lớn thằn lằn bình thường, tràn đầy nanh ác khí tức. Tàu chiến chỉ huy là một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu, chiều dài vượt qua 2.000 mét. Thông thường mà nói, tàu chiến đấu chiều dài phần lớn tại 1.500 mét đến 2.500 mét giữa, chiếc này tàu chiến đấu thuộc về trong đợi lớn nhỏ. Trừ rồi chiếc này tàu chiến đấu bên ngoài còn có 8 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, 4 chiếc sao băng cấp trinh sát hạm, 2 chiếc thao thiết cấp chiến hạm vận tải cùng 1 chiếc huy hoàng cấp tiếp tế hạm. Đây một chi xây dựng chế độ vô cùng nguyên vẹn loại nhỏ vũ trụ hạm đội. 16 tàu chiến hạm bên cạnh có giống nhau đồ án, đó là một cái màu đỏ như máu khô lâu đầu. Không sai, đó cũng không phải đấu la liên bang chính quy hạm đội, mà là một chi cường đại hải tặc vũ trụ hạm đội. Hải tặc vũ trụ đoàn số lượng không ít nhưng quy mô lớn như vậy không có mấy cái. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc tại tất cả hải tặc vũ trụ đoàn bên trong tuyệt đối có thể xếp tiến ba thứ hạng đầu, chiến hạm của bọn hắn cũng vô cùng có phong cách của mình. Loại này đoàn hải tặc căn cứ bình thường đều tại tội ác tinh cầu hoặc là một ít đặc biệt ẩn nấp tiểu hành tinh bên trên. Bọn hắn loại này cấp bậc đoàn hải tặc thậm chí có chính mình chế tạo chiến hạm năng lực. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc chiến hạm bị chính bọn hắn xưng là ám hắc tích dịch, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, tại quá giữa không trung qua tự nhiên, một kích không trúng, chạy xa ngàn dặm. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc tội ác chồng chất, bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích là những cái kia tiến hành giữa các hành tinh truyền vận phi thuyền, bọn hắn thậm chí còn thử qua đánh lén liên bang một ít tài nguyên tinh, cho đấu la liên bang đã tạo thành tương đương tổn thất lớn. Liên bang cũng từng phái ra vũ trụ hạm đội đối với bọn họ tiến hành vây quét, nhưng mà điều động đại quy mô vũ trụ hạm đội cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên, hơn nữa giống như là đại pháo đánh giống như mũi kêu đấy, Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc mỗi khi gặp được loại tình huống này, đều dùng tốc độ nhanh nhất che giấu. Mình mông vũ trụ quả thực là khó có thể tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nếu như xuất động cỡ nhỏ vũ trụ hạm đội, lại chưa hẳn đánh thắng được hắn đám. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc lại để cho liên bang thập phần đau đầu. Kể cả Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc ở bên trong hải tặc vũ trụ, hàng năm đều cho liên bang mang đến cực tổn thất lớn, là liên bang gặp phải vô cùng khó giải quyết vấn đề. Thế nhưng là liên bang lại không thể luôn phái vũ trụ hạm đội vì giữa các hành tinh vận chuyển phi thuyền hộ tống, đây không có cách nào khác làm được. Liên bang hiện tại đang tiến hành hạng nhất công trình, chính là phạm vi lớn bố trí vũ trụ cấp vệ tinh trinh sát, hy vọng thông qua loại này sớm làm bao trùm thức trinh sát phương thức bảo đảm vận chuyển đường biển an toàn. Nhưng kiến thiết tốc độ vĩnh viễn không có phá hư tốc độ nhanh. Phần đông hải tặc vũ trụ đoàn liên thủ lại đến không ngừng mà phá hư những thứ này vệ tinh trinh sát, bởi vậy cho tới bây giờ chính thức có thể bảo đảm an toàn vận chuyển đường biển cũng chính là thông qua tài nguyên tinh cái kia mấy cái. Hải tặc vũ trụ cũng có bọn họ quy, dưới bình thường tình huống, bọn hắn đầu cướp bóc thương thuyền, sẽ không đối với phi thuyền chở khách ra tay. Như Lam Hiên Vũ bọn hắn lần trước gặp phải tình huống tính là phi thường đặc thù đấy. Hơn nữa bình thường cướp bóc về sau, đoàn hải tặc sẽ đem người thả lại, đương nhiên cũng có không thả người đấy. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc chính là loại này đoàn hải tặc một trong, bọn hắn không tha người nguyên nhân là ngại phiền toái. Cho nên, bọn hắn cũng vẫn luôn là liên bang chống kẻ địch. Đầu là bởi vì bọn hắn chiến hạm tiến vào, phản ứng linh mẫn, liên bang thủy chung không thể cầm bọn hắn thế nào. Lúc này, Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc tàu chiến chỉ huy ám hắc tích dịch vương hào chủ khống chế thất nội, một gã mặc màu đỏ sậm quân phục, trên bờ vai có ba khối lòe lòe ánh sao sáng tròm râu dài nam nhân, đang vô cùng buồn chán mà liếc nhìn vũ trụ tin tức. Dầu mép của hắn cũng là màu đỏ đấy, trên trán có một khối cực lớn kim loại, bao trùm hầu như một phần ba cái trán. Lão đại, chúng ta cách mục tiêu còn có 7 giờ hành trình. Một gã phi thuyền hướng dẫn người thanh âm truyền đến. Đồ đần, nói bao nhiêu lần, phải gọi ta thượng tướng. Lão đại, mà hô, lộ ra một điểm tố chất đều không có. Hồng Hồ Tử tức giận mà phẫn nộ quát. Vâng, Hồng Hồ Tử thượng tướng. Hướng dẫn người vội vàng kinh sợ mà đổi giọng. Hồng Hồ Tử hừ lạnh một tiếng, lần sau lại hô sai, sẽ đem ngươi treo ở bên ngoài lại để cho ngươi nói mát. Hồng Hồ Tử chính là Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc đoàn trưởng, tiếng xấu rõ ràng, là ở liên bang treo giải thưởng trên bảng bài danh trước 100 tên ác nhân. Hắn vô cùng cẩn thận, hầu như từ không ly khai hạm đội của mình, coi như là ly khai cũng sẽ cải trang giả dạng. Vừa bắt đầu, hắn chỉ có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, hiện tại đã có được 16 tàu chiến hạm, trong đó còn có chiến thần cấp tàu chiến đấu, loại này cấp độ cường đại chiến hạm, có thể thấy được kia năng lực cùng thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Lần này mục tiêu của bọn hắn là liên bang mới khai phá không lâu một viên tài nguyên tinh. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, rất mập đúng là những thứ này tài nguyên tinh. Liên bang khai phát tài nguyên tinh về sau, sẽ định kỳ đem tài nguyên vận chuyển đến liên bang hành chính tinh, tại vận chuyển trước tài nguyên đều được lưu giữ trong tài nguyên tinh bên trên. Đối với hải tặc vũ trụ mà nói, những thứ này tài nguyên là cực kỳ trọng yếu tiếp tế. Bọn hắn có thể đem tài nguyên bắt được tội ác trên tinh cầu, đổi lấy vật mình muốn. Chương 451, một người hủy diệt một chi hạm đội. Trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tại xác nhận viên này tài nguyên tinh bên trên đã tích lũy đại lượng tài nguyên về sau, Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc lúc này mới hành động. Tài nguyên tinh đều có chiến hạm thủ hộ, hơn nữa còn có tinh cầu quỹ đạo pháo, loại này hạng nặng tinh cầu vũ khí đều muốn công chiếm, cướp bóc tài nguyên tinh cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bọn hắn đánh nghe cho kỹ, lần này thủ hộ tài nguyên tinh hạm đội cần muốn tiến hành thay quân, có một ngắn ngủi không đương. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cứng rắn đối đầu, chỉ tính toán lợi dụng chiến hạm ưu thế tốc độ đoạt lấy tài nguyên bỏ chạy. Hồng Hồ Tử nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trong mắt hung quang lập lòe. Đột nhiên, hắn cảm giác mình hoa mắt, một cái chớp mắt tàu chiến chỉ huy cửa sổ mạn tàu bên ngoài có một đạo ngân quang hiện lên. Sao băng? Hồng Hồ Tử nhíu nhíu mày. Vừa lúc đó, trong soái hạm phát thanh hệ thống đột nhiên khởi động. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc thành lập tại 26 năm trước, 26 trong thời kỳ cướp bóc 618 lần cướp bóc về sau, cũng không lưu tù binh. Hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất đáng chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Hồ Tử vừa sợ vừa giận, mãnh liệt đứng lên, là ai? Là cái nào khốn nạn, sống đủ rồi có phải hay không? Đoàn hải tặc những người khác cũng đều bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy dựng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thượng tướng, giống như không là người của chúng ta. Có người nơm nớp lo sợ nói. Bên ngoài có người, đúng lúc này, một gã hải tặc đột nhiên nói ra. Chủ chiến hạm dò xét trên màn hình hình ảnh nhanh chóng phóng đại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Đó là một đài màu bạc cơ giáp thoạt nhìn cũng không lớn, lóe ra nhu hòa hào quang cơ giáp con mắt tựa như hai khối kim cương. Nó liền như vậy lơ lửng tại quá giữa không trung, theo sau chiến hạm đi về phía trước. Cơ giáp, phá hủy nó, Hồng Hồ Tử hô to một tiếng, không chút do dự ra lệnh. Hắn không cần biết đối phương là ai, đầu nếu không phải mình người, trước đánh bại rồi hãy nói. Có thể tung hoành giữa các hành tinh đoàn hải tặc đều là tương đương có sức chiến đấu đấy, tại hắn ra lệnh sau một khắc cũng đã có vài chục đạo màu tím sậm hồn đạo xạ tuyến hướng về cái kia màu bạc cơ giáp vọt tới. Đây chính là giữa các hành tinh chiến hạm phát ra hồn đạo xạ tuyến, đừng nói là bình thường cơ giáp coi như là chiến hạm cũng cần dùng vòng phòng hộ để ngăn cản. Nhưng ở thời điểm này, lúc trước cái thanh âm kia vậy mà lại xuất hiện. Sử Lai Khắc Học Viện thay trời hành đạo. Tiếp theo trong nháy mắt ngân quang nở rộ. Cái kia màu bạc cơ giáp giống tựa như tia chớp nhảy lên ra, hồn đạo xạ tuyến tốc độ tựa hồ còn không có nó tiến lên tốc độ nhanh, trong nháy mắt nó đã đến một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm phía trước giống như thuấn gian di động bình thường. Hồng Hồ Tử tinh tường chứng kiến cơ giáp một quyền rơi xuống, đập vào lưu tinh cấp công kích hạm mặt ngoài. Lưu tinh cấp công kích hạm trưởng thông suốt 500 mét, cái này đài cơ giáp độ cao bất quá 3 mét tả hữu. Tại lưu tinh cấp công kích hạm trước mặt cơ giáp quả thực như là con sâu cái kiến bình thường. Thế nhưng là tất cả hải tặc rất nhanh liền thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Màu bạc cơ giáp đánh lên lưu tinh cấp công kích hạm trong nháy mắt đó, đột nhiên biến thành màu vàng sáng, lưu tinh cấp công kích hạm lại bị nó một kích này đánh ngừng. Tiếp theo trong nháy mắt cơ giáp liền biến mất, đúng vậy, trực tiếp từ lưu tinh cấp công kích hạm lối vào biến mất. Kinh khủng một màn trình diễn, từ cái kia cơ giáp va chạm địa phương bắt đầu, chiếc này có cường đại vòng phòng hộ lưu tinh cấp công kích hạm bắt đầu nóng chảy, đúng vậy, chính là nóng chảy. Nếu như lại nhìn kỹ có thể chứng kiến chiến hạm hóa thành vô số màu vàng viên bi, sau đó nhanh chóng biến mất. Chủ pháo công kích Hồng Khô Lâu số 7. Hồng Hồ Tử sợ hãi, tại đây một cái chớp mắt trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt sợ hãi. Dùng cơ giáp diệt chiến hạm, đây là cái gì thực lực? Màu bạc cũng không phải cơ giáp thông thường màu sắc, ý vị này, xuất hiện ở quá giữa không trung cái này đài cơ giáp có thể là vượt qua thần cấp cơ giáp. Hoành chiến thần cấp tàu chiến đấu chủ pháo bổ sung năng lượng, tiếp theo phát ra vù vù, cùng lúc đó, 8 ổ phó pháo đồng thời phóng ra, 8 cây cực lớn cột sáng vạch phá trường không, thẳng đến cái kia đã tan chảy vượt qua 1/3 Hồng Khô Lâu số 7 lưu tinh cấp công kích hạm mà đi. Hải tặc không chỉ có đối với địch nhân hung tàn, đối với chính mình người cũng là giống nhau. Vì sinh tồn, bọn hắn chuyện gì làm không được. Hoành long long, cho dù là pháo phụ cũng có được có thể hủy thiên diệt địa giống như lực công kích. Cái kia chiếc lưu tinh cấp công kích hạm vòng phòng hộ phía trước một cái chớp mắt cũng đã biến mất, lúc này nó ở đâu chịu đựng được ở đả kích như vậy. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang vang lên, quá giữa không trung sáng lên một đoàn cực lớn hỏa quang. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc phản ứng rất nhanh, tất cả công kích hạm trinh sát hạm nhanh chóng phân tán ra, chủ pháo, pháo phụ toàn bộ bắt đầu bổ sung năng lượng. Hồng Hồ Tử bay nhanh truyền đạt lấy từng đạo mệnh lệnh, để cho nhất hắn sợ hãi không phải lúc trước nhìn thấy cơ giáp mà là cái thanh âm kia nói ra danh tự. Sử Lai Khắc Học Viện, người đến là Sử Lai Khắc Học Viện hay sao? Chẳng lẽ mình bị Sử Lai Khắc Học Viện theo dõi sao? Ngay tại vừa rồi, hắn còn chứng kiến rồi Sử Lai Khắc Học Viện Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi rồi, tin tức hưng phấn được không thể chính mình, thậm chí có cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương ý tưởng. Đây chính là thần khí A. Có thể trong nháy mắt hắn dĩ nhiên cũng làm gặp Sử Lai Khắc Học Viện người, đây là cái gì tình huống? Lớn mật Hồng Hồ Tử, dám cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương, tội không thể tha thứ. Hôm nay, Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc đem chung kết tại đây. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Hồng Khô Lâu số 7 lưu tinh cấp công kích hạm nổ tung. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc đám hải tặc thậm chí còn không có nhả ra khí. Cái thanh âm kia liền lại một lần xuất hiện. Cái quái gì? Hồng Hồ Tử trợn mắt há hốc mồm. Nói ta đoạt lấy Bạch Ngân Long Thương. Người trêu chọc ta đây. Ta mặc dù là phong hào đấu la, có thể ta dám đi Sử Lai Khắc Thành đoạt Bạch Ngân Long Thương sao? ta lại điên cuồng cũng không điên cuồng đến loại trình độ này a. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hồng Hồ Tử nhịn không được quát to một tiếng. Oanh, lại có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm một mặt bắt đầu nóng chảy. Lần này, Hồng Hồ Tử phản ứng càng nhanh, tàu chiến đấu đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo trước tiên oanh hướng về phía cái kia tàu chiến hạm. Dùng tàu chiến đấu chủ pháo uy lực cỡ nhỏ hành tinh đều có thể bị tạc vỡ. Nhưng mà sau một khắc cái thanh âm kia lại xuất hiện, nói là ngươi chính là ngươi. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, màu bạc cơ giáp liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở tàu chiến chỉ huy chủ khống chế thất nội. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hồng Hồ Tử quá sợ hãi, trên người ánh sáng màu đỏ lập lòe, một thân trầm trọng đấu khải lập tức trên thân. Ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, màu bạc cơ giáp trong truyền đến âm thanh lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt chói mắt ánh sáng màu vàng cũng đã tràn ngập tại toàn bộ chủ khống chế thất nội. Khẩn cấp tin tức tiếng số rõ ràng hải tặc vũ trụ đoàn Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc trước khi đến tài nguyên tinh đường bên trên gặp tập kích toàn quân bị diệt. Phía dưới là đoạn hình ảnh. Lam Hiên Vũ vừa mới trở lại ký túc xá, trong phòng khách hồn đạo TV đột nhiên sáng tự động phát ra tin tức. Hả, tình huống như thế nào? Từ khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Hôm nay hắn rèn rồi đến chưa, mỏi mệt rất, hắn lại có một ít tiến bộ, rèn kim loại đã tiếp cận nghìn rèn nhất phẩm. Hắn không nghĩ tới sau khi trở về rõ ràng thấy được như vậy tin tức. Tin tức hình ảnh truyền đến vũ trụ, bao la bát ngát quá giữa không trung, một đạo màu bạc thân ảnh tung hoành lập lòe. Đoạn hình ảnh phát ra tốc độ rõ ràng bị nhanh hơn, cái kia từng chiếc đen kịt chiến hạm liên tiếp ở trong không gian bạo tạc nổ tung, sáng lên từng đoàn hỏa quang, trong đó vẫn còn có một chiếc là tàu chiến đấu. Cả trong cả quá trình, song phương không có giao qua mấy lần tay. Trọn vẹn 16 tàu chiến hạm A, dĩ nhiên cũng liền như vậy trước sau hủy diệt. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Cái kia chiếc tàu chiến đấu là do hướng nội bên ngoài nổ tung, tựa hồ là hồn đạo phản ứng lô nổ. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Một người hủy diệt một chi hạm đội. Chương 452, Sử Lai Khắc Chi Huy. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không chân thực, hình tượng này trong cơ giáp cùng những gì mình biết cơ giáp là một chuyện. Cái kia màu bạc cơ giáp giống như là trong vũ trụ U Linh bình thường, khi cái kia cơ giáp sư lặng yên không một tiếng động mà tiến vào tàu chiến đấu bên trong, nói ra ta đến từ Sử Lai Khắc học viện thời điểm, Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cái này là, Sử Lai Khắc học viện làm. Bạch Ngân Long Thương là được đám này hải tặc vũ trụ cướp đi hay sao? Cơ giáp lực lượng có thể hủy diệt hạm đội sao? Không hề nghi ngờ, đó là một đài vượt qua thần cấp cơ giáp, đến cùng là đúng hay không song giáp lưu hắn không rõ ràng lắm. Dùng thực lực của hắn cùng nhãn lực hắn thậm chí không có quá nhìn rõ ràng cái kia màu bạc cơ giáp là như thế nào tiêu diệt nhiều như vậy chiến hạm đấy. Có thể hắn thấy được kết quả. Cá nhân thực lực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, cường đại đến một chi hạm đội đều không thể tới chống lại trình độ. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới của mình xem có chút bị lật đổ rồi. Hắn đây lần thứ hai thấy có người dựa vào cá nhân lực lượng phá hủy chiến hạm, không hề nghi ngờ, lần này canh thêm rung động. Lần thứ nhất chứng kiến cá nhân phá hủy chiến hạm thời điểm, hắn liền đối với mình lựa chọn giữa các hành tinh hệ chỉ huy chuyện này sinh ra hoài nghi, không hề nghi ngờ, lần này hắn canh thêm hoài nghi. Nếu như cá nhân thực lực có thể đạt đến loại trình độ này, có thể cùng chiến hạm chống lại, như vậy, học tập giữa các hành tinh chỉ huy ý nghĩa ở đâu? Có thời gian này, không bằng đi tăng lên bản thân thực lực lại để cho cá nhân thực lực sớm ngày đạt đến loại này có thể hủy diệt chiến hạm trình độ không phải rất tốt sao? Hắn đang nghĩ như vậy, hồn đạo trong TV truyền đến thanh âm trải qua xác minh, Sử Lai Khắc học viện xác nhận lần này phái người thừa hủy diệt Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc. Theo lộ ra, Bạch Ngân Long Thương đã tìm về. Bốn đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin tương quan công việc. Này tin tức không thể nghi ngờ tại toàn bộ liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện hành động lại như thế chi nhanh, như thế chi quả quyết. Chỉ đi rồi một người liền tiêu diệt một cái hải tặc vũ trụ đoàn. Thực lực của người này khủng bố như thế, không biết là Sử Lai Khắc học viện vị nào cường giả. Bạch Ngân Long Thương đã cầm về rồi hả? Những thứ này tự hồ cũng không trọng yếu, quan trọng là luôn luôn dùng ôn hòa công bằng, công chính, trung lập hình tượng kỳ nhân Sử Lai Khắc học viện lại thể hiện ra rồi mạnh mẽ như thế một mặt. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ a. Người của liên bang vốn là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, trận chiến đấu này đâu chỉ là lật đổ rồi Lam Hiên Vũ một người thế giới quan. Nó đối với toàn bộ liên bang hồn sư ảnh hưởng, nhất là đối với cơ giáp sư ảnh hưởng quả thực khó có thể đánh giá. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tin tức không ngừng. Cơ giáp sư hiệp hội tỏ vẻ, đó là một đài vô cùng cường đại vượt qua thần cấp cơ giáp, như vậy cơ giáp tất nhiên có thể đối kháng chiến hạm đây trước mắt tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật. Mà cơ giáp người điều khiển tất nhiên là thần cấp cường giả, đâu có thần cấp cường giả mới có cường đại như thế thực lực. Không hề nghi ngờ, sự kiện này lại để cho cơ giáp sư hiệp hội thanh danh lan truyền lớn. Sử Lai Khắc học viện bên trong nhìn như bình tĩnh, trên thực tế thấy được này tin tức đệ tử tất cả đều phấn khởi không thôi. Bạch Ngân Long Thương bị đoạt về sau, Sử Lai Khắc học viện đệ tử tại kinh ngạc đồng thời, đối với học viện năng lực sinh ra một tia hoài nghi, nhưng bây giờ bọn họ hoài nghi lập tức biến mất. Có quan hệ Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc tư liệu rất nhanh ngay tại theo dõi đưa tin bên trong hiện ra, trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc học viện thanh danh đại chấn. Lão sư, người xem rồi tin tức sao? Lam Hiên Vũ bấm Đường Chấn Hoa thư từ qua lại. Nhìn, Đường Chấn Hoa thanh âm có chút trầm thấp. Một người thật sự có thể dễ dàng như thế mà phá hủy chiến hạm sao? Một chi hạm đội lại như thế yếu ớt sao? Lam Hiên Vũ hỏi, tâm của hắn thật sự có chút ít rối loạn. Người đến chỗ của ta một chuyến. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói ra. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng ra ký túc xá, thẳng đến giữa các hành tinh trung tâm. Đến rồi cửa ra vào, hắn phát hiện Đường Chấn Hoa đã tại đó chờ hắn rồi. Đi theo ta. Đường Chấn Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, mang theo hắn đi tới phòng làm việc của mình. Ngồi đi, Đường Chấn Hoa chỉ ghế sofa. Lam Hiên Vũ phát hiện Đường Chấn Hoa trong ánh mắt nhiều rồi một ít gì, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, còn có chút bất mãn. Lão sư, người. Đường Chấn Hoa vẫy vẫy tay, nói, học viện đối với chúng ta giữa các hành tinh hệ chỉ huy thật sự quá không hữu hảo rồi a. Vốn chúng ta ở đây cũng chỉ có tiểu miêu hai ba con, bởi như vậy ai còn báo chúng ta hệ. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút không nói gì dùng đối với. Đường Chấn Hoa nói, ta khảo thí ngươi vấn đề, nếu như ngươi là ngay lúc đó quan chỉ huy hạm đội, mặt đối với loại tình huống này, ngươi trước tiên hẳn là truyền đạt như thế nào mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ sững sờ trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi còn không sao cả đã dạy ta giữa các hành tinh chỉ huy a. Nhưng nếu như lão sư hỏi như vậy rồi, hắn cũng nên trả lời. Thoáng sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ta có thể sẽ lại để cho tất cả chiến hạm cố gắng hết sức nhanh phân tán đào tẩu A. Vì cái gì? Đường Chấn Hoa truy vấn. Lam Hiên Vũ nói, địch nhân chỉ có một đài cơ giáp lại dám mặt đối với mười mấy tàu chiến hạm, hơn nữa còn là tại mênh mông quá giữa không trung. Như vậy, đầu tiên có thể phán đoán cái này đài cơ giáp cũng không phải bình thường cơ giáp, ít nhất là có thể tại quá giữa không trung thời gian dài phi hành cơ giáp. Địch nhân dám chặn đường hạm đội, liền có nghĩa là hắn hoặc là kẻ điên, hoặc là có tuyệt đối tự tin có thể cùng hạm đội chống lại. Địch nhân phía sau nhanh chóng phá hủy một tàu chiến hạm như vậy, liền loại bỏ hắn là kẻ điên khả năng, cũng liền có nghĩa là trừ phi hạm đội có đặc thù thủ đoạn, nếu không hầu như không thể nào cùng đối phương chống lại. Vậy cũng chỉ có thể chạy một cái là một cái. Đường Chấn Hoa nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp nói, tại chỉ có hạn tri thức dưới tình huống, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này đã rất tốt. Nếu như ta là quan chỉ huy, cái kia đài cơ giáp sẽ không có dễ dàng như vậy thực hiện được, ít nhất sẽ không tại trong thời gian ngắn thực hiện được. Người có phải hay không suy nghĩ, một đài cơ giáp thực lực có thể đạt đến loại trình độ này, còn muốn chúng ta giữa các hành tinh hệ chỉ huy làm gì? Lam Hiên Vũ không có giấu giếm tâm tư của mình, có chút. Đường Chấn Hoa nói, tại giữa các hành tinh trong chiến đấu, cơ giáp cuối cùng không phải chủ yếu. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc có được một chiếc tàu chiến đấu 8 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, trình thể thực lực tại hải tặc bên trong đã tính rất mạnh rồi, nhưng trên thực tế chiến hạm của bọn hắn chẳng qua là rất bình thường chiến hạm mà thôi. Chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, dùng kim loại hiếm chế tác cơ giáp cùng dùng bình thường hợp kim chế tác cơ giáp, sức chiến đấu có thể giống nhau sao? Hải tặc vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, chiến hạm của bọn hắn phần lớn là dùng tàn thứ chiến hạm cải tạo mà thành. Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc chiến hạm duy nhất điểm sáng chính là bọn chúng tên lửa đầy có thể giúp nó đám tại so sánh trong thời gian ngắn đạt đến so sánh tốc độ nhanh. Nhưng đây bỏ qua phòng ngự đổi lấy, đồng thời bọn chúng quấy nhiễu hệ thống không đủ hoàn chỉnh. Quấy nhiễu hệ thống đối với cơ giáp có ích sao? Cái kia không phải là quấy nhiễu đối phương chiến hạm phòng ngừa chính mình bị tập trung sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói. Đường Chấn Hoa nói, quấy nhiễu hệ thống nhiều mặt, trong đó là quan trọng nhất một loại gọi là không gian quấy nhiễu hệ thống. Loại này tại nhiễu hệ thống giá cả vượt xa bình thường quấy nhiễu hệ thống giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng tác dụng thập phần cường đại, đồng thời rất hao tổn năng lượng. Bình thường giữa các hành tinh chiến hạm chắc là sẽ không phân phối loại này quấy nhiễu hệ thống, đám hải tặc chiến hạm liền càng sẽ không trang bị. Nếu như Hồng Khô Lâu đoàn hải tặc có làm như vậy nhiễu hệ thống, như vậy cái kia đài cơ giáp liền không dễ dàng như vậy đắc thủ rồi. Chương 453, giảng giải. Loại này quấy nhiễu hệ thống chủ yếu tác dụng ở chỗ đảo loạn không gian, lại để cho xuyên qua không gian trở nên không có khả năng. Nhưng thực lực thông suốt tới trình độ nhất định, vẫn có thể phá vỡ không gian đấy. Lần này cái này đài cơ giáp không thể nghi ngờ liền có được thực lực như vậy. Người nọ có thể như vậy nhanh liền hủy diệt cái này chiến hạm như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn điều khiển cơ giáp thông qua xuyên thẳng qua không gian từ trong ra ngoài mà phá hư chiến hạm, mà không phải từ ngoài vào trong mà cường công. Coi như là thần cấp cơ giáp, đều muốn phá lái chiến hạm cấp vòng phòng hộ cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như ta là chi hạm đội này người chỉ huy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho chiến hạm phân phối không gian quấy nhiễu hệ thống, ít nhất trên tàu chiến chỉ huy phải có. Có được bộ này hệ thống, ít nhất tại mặt đối với mạnh mẽ kẻ địch thời điểm, người chỉ huy có thể có đầy đủ thời gian điều động hạm đội của mình. Đường Chấn Hoa dần dần trở nên phấn khởi đứng lên, cộng nhanh lời nói nhanh chóng, tiếp tục nói, dù là không có bộ này hệ thống, tại lúc ấy loại tình huống đó bên dưới ta truyền đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh sẽ là tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau. Công kích lẫn nhau, Lam Hiên Vũ giật mình nói ra. Đường Chấn Hoa nói, không sai, đây cũng là một cái kỹ xảo. Tại không có không gian quấy nhiễu hệ thống dưới tình huống, như thế nào tránh cho có được cường đại xuyên qua không gian, năng lực địch nhân xâm nhập chiến hạm nội bộ. Chúng ta có thể đảo loạn không gian. Làm một tên quan chỉ huy, ngươi hẳn là đối với chính mình hạm đội mỗi một môn hồn đạo pháo lực công kích đều có kỹ càng rất hiểu rõ, rõ ràng mà biết bọn chúng cụ thể số liệu, càng muốn biết mình chiến hạm vòng phòng hộ cường độ. Cho nên, nếu như là ta chỉ huy, ta sẽ lệnh làm tất cả chiến hạm công kích lẫn nhau cường độ công kích hơi thấp tại vòng phòng hộ thừa nhận độ. Kể từ đó, hồn đạo pháo cùng vòng phòng hộ va chạm tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng bạo tạc nổ tung. Trong vũ trụ năng lượng bạo tạc nổ tung đủ để đảo loạn không gian, làm cho đối phương không cách nào trực tiếp thông qua xuyên thẳng qua không gian tiến vào chiến hạm nội bộ, tạm thời tránh đi đối phương, có thể cho đã phương tranh thủ thời gian. Nghe Đường Chấn Hoa lần này giảng thuật, Lam Hiên Vũ con mắt cũng dần dần phát sáng lên, hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai còn có thể như vậy chỉ huy giữa các hành tinh chiến hạm. Rõ ràng còn có thể thông qua phe mình chiến hạm công kích lẫn nhau phương pháp đến đối kháng cường giả, cái này quá thú vị a. Đường Chấn Hoa nói, đang ép lui đối thủ, ít nhất lại để cho đối thủ tạm thời không cách nào lập tức tiến vào chiến hạm nội bộ triển khai công kích dưới tình huống, ta sẽ ra lệnh liền tại loại công kích này trạng thái bên dưới, chiến hạm toàn diện tăng tốc, không tiếc bất cứ giá nào tăng tốc. Cường đại cơ giáp tuy có thể tại trong thời gian ngắn tăng tốc, thậm chí có thể đạt đến không gian gấp khúc trình độ, nhưng cơ giáp có cơ giáp vấn đề, nó quá nhỏ, thân thể năng lượng dù sao cũng không thể cùng chiến hạm năng lượng so với. Đang tiến hành không gian gấp khúc thời điểm, nó cần phải toàn diện bảo hộ bản thân. Nói cách khác, ở trong quá trình này, nó là rất khó phát động công kích đấy, điều kiện tiên quyết là nó không có có thể đi vào bất luận cái gì chiến hạm nội bộ. Cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại vòng phòng hộ bị phá ra trước lại để cho hạm đội nhanh chóng tiến vào không gian gấp khúc trạng thái. Tại tiến vào không gian gấp khúc trạng thái trong nháy mắt, bởi vì lẫn nhau công kích không gian hỗn loạn, hạm đội sẽ gặp nhất định được nguy cơ, thậm chí có khả năng bị không gian xé nát. Cho nên tại một khắc này, nhất định lập tức đình chỉ công kích. Tuy rằng công kích đình chỉ, nhưng lúc đó không gian gấp khúc chỗ sinh ra chấn động sẽ để cho không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo, đối phương cơ giáp nhất định không có cách nào khác tại lúc này xâm lấn, một khi tiến vào không gian gấp khúc trạng thái, hạm đội liền tạm thời an toàn. Loại này nhảy lên là mù quáng đấy, không có chuyên môn trùng động dẫn đạo phương hướng, cho nên không có ai biết chính mình sẽ nhảy lên đến địa phương nào, trừ phi vận khí cực kỳ không tốt, đối phương đi theo chính mình nhảy lên đến rồi đồng dạng địa phương, nếu không liền có rất lớn cơ hội tránh đi đối phương đánh lén. Đồng dạng là đào tàu, lớn phương hướng là giống nhau, Đường Chấn Hoa biện pháp như vậy lại hầu như có thể làm cho cả hạm đội tất cả đều chạy trốn, mà không phải Lam Hiên Vũ theo như lời cái chủng loại kia tứ tán chạy trốn. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ mới biết được nguyên lai chạy trốn cũng muốn chú ý chiến thuật. 16 tàu chiến hạm mặt đối với một đài cơ giáp liền thật sự không có khả năng chiến thắng sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Nguyên tên sách nhỏ phòng xuất ra đầu tiên trung cực đấu la. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, cái kia ngươi biết sự kiện lần này trong vị cường giả kia có được thực lực như thế nào sao? Tại toàn bộ liên bang hồn sư bên trong, hắn cá nhân chiến đấu lực ít nhất xếp hạng trước 5, thậm chí là 3 thứ hạng đầu. Loại này cấp độ cường giả, hủy diệt tinh cầu cũng không phải làm không được, ở trước mặt hắn, nho nhỏ một chi hạm đội hải tặc có thể làm cái gì. nếu như cho ta một chi liên bang hạm đội, ta có thể làm được lại để cho hắn không đến gần được, đưa hắn bức lui, nhưng đều muốn đánh chết hắn, vậy cần phải sớm tiến hành bố trí cực kỳ chu đáo chặt chẽ bố trí, hơn nữa chỉ có hắn thật sự rơi vào bẫy dập ta mới có như vậy một đường cơ hội chiến thắng. Lam Hiên Vũ đúng là vẫn còn có chút mất mát thế nhưng dù sao cũng là một người a. Một người cùng một chi hạm đội cần có tài nguyên thiên xoa địa viễn, sao trời đất cách biệt. Đường Chấn Hoa ha ha cười một tiếng, cái kia ngươi biết dùng liên bang trước mắt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, thành lập một chi giữa các hành tinh hạm đội cần phải bao lâu thời gian sao? Lam Hiên Vũ mờ mịt mà lắc đầu. Đường Chấn Hoa nói, tại không tiếc một cái giá lớn đưa vào vốn liếng dưới tình huống vài chục năm là đủ rồi. Nhưng ngươi biết một danh hồn sư cần phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thành vì cường giả như vậy ư? Ta nói cho ngươi, 1000 năm. Người đang ở đây trong tin tức thấy vị cường giả kia, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm đó là chúng ta học viện vị nào cường giả, nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, hắn chỉ ít có 1000 tuổi. Hơn nữa hắn sử dụng cơ giáp, hẳn là đệ lục tầng thứ vượt qua thần cấp cơ giáp. Toàn bộ liên bang ghi chép có trong hồ sơ vượt qua thần cấp cơ giáp tổng cộng chỉ có 5 đài, hôm nay xuất hiện hẳn là thứ 6 đài. Chớ nói chi là hắn còn có ít nhất đạt đến đệ ngũ tầng thứ đấu khải. Đây song giáp lưu đỉnh phong, ta cũng không biết có được những thứ này cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Không sai, thành lập một chi hạm đội cần có tài nguyên khẳng định thêm nữa, nhưng vài chục năm cùng 1000 năm có thể giống nhau sao? Cho ta một chi hạm đội, ta hoàn toàn có thể cùng cường giả như vậy chống lại, nhưng lại có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng cường giả như vậy tại hiện nay cơ hồ là không thể phục chế đấy. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia chỉ sợ có thập nhất giai tu vi. Thập nhất giai? Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa nói, nguyên bản 99 cấp là chúng ta hồn sư có khả năng đạt tới cực hạn, gọi là cực hạn đấu la. Theo mẫu tinh tiến hóa, hồn sư mới có thành thần khả năng 100 cấp, cũng chính là cấp 10, gọi là thần cấp. 10 trên bậc còn có cao hơn cấp bậc, cái kia chính là cấp 11. Thập nhất giai cường giả là chân chính kinh khủng tồn tại, được gọi là chân thần. Liên bang có mấy vị chân thần ta không biết, nhưng chúng ta Sử Lai Khắc học viện nhất định là có chân thần đấy, lần này ngươi thấy được vị này là được. Thập nhất giai chân thần, cũng chính là tương đương với có 110 cấp trở lên hồn lực sao. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ không khỏi sinh lòng hướng tới. Hồn sư rõ ràng có thể cường đại như thế, thật có thể đủ thành thần. Còn có cái gì không hiểu, đuổi hỏi mau, Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, lão sư người yên tâm, ta sẽ học tập tốt đấy, ta sẽ không buông tha cho giữa các hành tinh hệ chỉ huy. Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật rồi một lát, thở dài, ngươi cũng có thể tại học tập giữa các hành tinh chỉ huy đồng thời học tập song giáp lưu, không nên đem song giáp lưu hạ xuống rồi. Kỳ thật tại giữa các hành tinh trong chiến đấu, một gã cường giả tác dụng cũng rất lớn. Theo ta được biết, liên bang 7 đại hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều có một vị thần cấp cường giả tọa chấn. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, mỗi chi liên bang hạm đội đều có thần cấp cường giả. Vậy chúng ta toàn bộ liên bang hiện tại có bao nhiêu thần cấp cường giả a? Thần cấp cường giả thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết. Những thứ này tọa chấn liên bang hạm đội thần cấp cường giả lai lịch bất đồng, trong đó có đến từ chúng ta Sử Lai Khắc học viện đấy, cũng có đến từ chuyện linh tháp, đường môn, chiến thần điện đấy. Kỳ thật ta một mực có một ý tưởng. Hồn sư có thần cấp, cơ giáp cũng có thần cấp. Nếu như chiến hạm cũng có thần cấp mà nói, như thế nào lại e ngại thần cấp cường giả cùng thần cấp cơ giáp đây? Chẳng qua là đều muốn kiến tạo một chiếc trong lý tưởng thần cấp chiến hạm quá khó khăn. Chương 454, xem lễ. Lam Hiên Vũ nói thần cấp chiến hạm, lão sư cái dạng gì chiến hạm xem như thần cấp chiến hạm a? Đường Chấn Hoa trong mắt sáng rọi rạng rỡ, nói ta đã từng tưởng tượng qua, dùng thần cấp kim loại là chủ yếu tài liệu dùng chiến thần cấp tàu chiến đấu bản nguyên hạch tâm pháp trận làm động lực trụ cột, hơn nữa một loạt tinh tế chế tác công nghệ chiều dài tại 300 mét đến 500 mét giữa, có thể lập tức hoàn thành không gian gấp khúc. Lam Hiên Vũ một hồi im lặng, hắn tuy rằng còn không phải như vậy giải chiến hạm, nhưng hắn hiểu rèn a, hắn thật là nhớ đối với sư phụ của mình nói, người sự thật điểm. Thần cấp kim loại là cái gì? Đó là thần cấp đoán tạo sư mới có thể rèn tạo nên. Kiến tạo một chiếc 300 mét đến 500 mét chiều dài chiến hạm cần bao nhiêu kim loại? Đó là dùng vạn tấn làm đơn vị tính toán đấy. Có nhiều như vậy thần cấp kim loại, chế tác một cái quân đoàn thần cấp cơ giáp đều đã đủ rồi a. Lão sư, không nghĩ tới người còn là một người chủ nghĩa lý tưởng. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói ra. Cốt, Đường Chấn Hoa tức giận mà chừng mắt liếc hắn một cái, ta đây là lớn mật giả thiết, không cần tang chứng vật chứng a, ngươi hiểu hay không? tưởng tượng thời điểm đương nhiên muốn dựa theo tốt nhất tình huống. Chiến hạm ngoại bộ kết cấu cùng bên trong kết cấu muốn sử dụng bất đồng tài liệu, còn muốn áp xúc bản nguyên hạch tâm pháp trận. Đây liên quan đến đồ vật nhiều lắm, Lam Hiên Vũ nói, người cái kia dùng thần cấp kim loại chế tác chiến hạm ý tưởng căn bản không có khả năng thực hiện a, toàn bộ liên bang thần cấp kim loại cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Đường Chấn Hoa nói, ta biết nhưng ta còn là sẽ tiếp tục theo như cái này tư tưởng xếp đặt thiết kế xuống dưới, đây là của ta mộng tưởng. Hiện tại thực hiện không được không có nghĩa là tương lai cũng thực hiện không được, vạn nhất có một ngày đã tìm được có thể thay thế thần cấp kim loại tài liệu đây. Kỳ thật chủ yếu là ngoại bộ kết cấu cần phải sử dụng dùng thần cấp kim loại. Thần cấp kim loại mạnh nhất một điểm là có tự mình chữa trị năng lực, bản thân lại còn cực kỳ dồi dào năng lượng. Có như vậy năng lượng ủng hộ, chiến hạm có thể có siêu cường lực phòng ngự cùng tự mình chữa trị năng lực, hơn nữa thần cấp kim loại đủ để cản trở bất luận cái gì cường giả tiến hành xuyên qua không gian, có thể thừa nhận càng nhanh đến tốc độ phi hành mang đến trùng kích lực. Chúng ta bây giờ vũ trụ chiến hạm không phải động lực không đủ, mà là bản thân có thể thừa nhận trùng kích lực có hạn, nhất là tại không gian gấp khúc dưới tình huống. Người suy nghĩ một chút, nếu có một chiếc có thể tại trong thời gian ngắn siêu tốc phi hành chiến hạm như vậy, nó trên chiến trường tác dụng đến cỡ nào cực lớn. Lam Hiên Vũ nói, ta đây chúc người thành công. Đường Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng, đợi ngươi nhất tự đấu khải làm xong, ngươi liền bắt đầu cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Cho nên, là chúc chúng ta thành công. Nghiên cứu chiến hạm quá trình là ngươi hiểu được chiến hạm quá trình, cũng là ngươi đang ở đây giữa các hành tinh hệ chỉ huy muốn học tập trọng yếu chương trình học. À, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng. Thần cấp chiến hạm, nghe đúng là rất lợi hại thế nhưng là chiến hạm cái đồ vật này chỉ có thể cất cánh không thể rơi xuống đất a. Đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Từ giữa các hành tinh trung tâm đi ra, Lam Hiên Vũ cuối cùng là tìm về đi một tí học tập giữa các hành tinh chỉ huy tin tưởng, nhất là Đường Chấn Hoa giảng thuật chỉ huy phương pháp, hắn rất cảm thấy hứng thú. Nếu có một ngày, mình có thể trở thành một chiếc hành tinh cấp mẫu hạm quan chỉ huy một chi vũ trụ hạm đội kia hay vẫn là làm cho người ta vô cùng hướng tới sự tình a. Trải qua tại tài nguyên tinh tiến tới làm được cuối kỳ cuộc thi, hắn hiện tại đã dần dần minh bạch liên bang tiến hành giữa các hành tinh thăm dò quá trình không hề giống dân chúng bình thường chỗ hiểu rõ như vậy hòa bình, đây cũng là vũ trụ hạm đội tồn tại ý nghĩa, chẳng qua là bây giờ còn không phải hắn giải những chuyện kia thời điểm. Lam Hiên Vũ thời gian canh thêm khẩn trương, vì rèn ra chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại, hắn mỗi ngày đều cho mình an bài ít nhất 2 cái giờ rèn. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có cầu nhanh, mà là chăm chú nghiên cứu bất đồng kim loại đặc tính. Đều muốn rèn tốt một loại kim loại, đầu tiên phải hiểu nó đặc tính. Trước mắt hắn rèn trình độ dừng lại tại 1000 rèn, khoảng cách 1000 rèn nhất phẩm tư cấp rèn tiêu chuẩn còn có một chút chênh lệch. Trừ rồi rèn bên ngoài, hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở học tập có quan hệ đấu khải tri thức bên trên. Học viện bắt đầu dạy dỗ đấu khải tri thức cùng cơ giáp trụ cột thao tác cùng với đấu khải cùng cơ giáp ở giữa liên hệ. Buổi tối tự nhiên là thời gian tu luyện, bởi vì có nhiều như vậy kim loại hiếm, tại trong lòng hiểu rõ dưới tình huống hắn sẽ không có như vậy tiết kiệm rồi. Lam Hiên Vũ mỗi 2 tuần đi một lần hải thần hồ, hồn lực tu vi vững bước tăng lên. Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn đám bọn chúng hàng ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua rồi. Cái này thiên Lam Hiên Vũ sáng sớm liền đi tới phòng học. Trước học kỳ cuối kỳ cuộc thi về sau, hắn đã bị các học sinh tuyển định vì vĩnh cửu lớp trưởng. Thân vì lớp trưởng, hắn cũng nên tới sớm một ít giúp đỡ lão sư chuẩn bị một ít gì đó. Tiếu lão sư, ta đến rồi. Lam Hiên Vũ đi vào phòng học bên cạnh biên lão sư phòng nghỉ. Tiếu Khải nhìn hắn một cái, nói thế nào, ngươi rèn gần nhất như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, nghìn rèn trình độ rất ổn định, ta chuẩn bị tại tiếp theo 2 tháng trùng kích 1000 rèn nhất phẩm. Có nắm chắc sao? Tiếu Khải nhãn tình sáng lên, nghìn rèn nhất phẩm, tại toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy học viên có thể hoàn thành. Nếu như Lam Hiên Vũ có thể hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm mà nói, liền có nghĩa là hắn tương lai tại rèn trên con đường này có thể có rất lớn phát triển, vậy hắn nhưng chỉ có tài nguyên hình nhân tài. Tương lai tiểu tử này là khẳng định có thể tiến vào nội viện đấy. Như vậy, nếu như hắn rèn trình độ tiếp tục tăng lên mà nói không chừng sau này mình đều muốn cầu hắn rèn đây. Trong nội viện am hiểu rèn đấy, không người nào là vô cùng nhiều lần. Điều kiện tiên quyết là rèn trình độ có thể đạt đến cấp độ cao hơn, có thể hoàn thành linh rèn, thậm chí là có tương đối cao hồn rèn xác suất thành công. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói có chút nắm chắc. Tại Nana chỉ điểm bên dưới, hắn đối với mình năng lực khống chế đã có nhảy vọt tiến bộ, nhất là 2 loại lam ngân thảo phối hợp năng lực cùng với vận dụng bản thân lực lượng năng lực. hai người này cũng có thể vận dụng đến hắn rèn bên trong. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta hôm nay sẽ tuyên bố một sự kiện, ngươi muốn có chút chuẩn bị tâm lý. Tiếu Khải đột nhiên nói ra. À, chuyện gì, Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Tiếu Khải nói, chúng ta liên bang 7 khối hành chính tinh bên trong, không phải có 2 khối hồn thú tinh cầu sao? Thứ 7 khối hành chính tinh tinh linh tinh chính là hồn thú tinh cầu. Tinh linh tinh bên trên đã xảy ra một đại sự, một vị hồn thú cường giả đem hoàn thành cuối cùng độ kiếp, mời liên bang một ít cường giả tiến đến xem lễ, chúng ta học viện cũng đã nhận được một ít danh ngạch. Nội viện bên kia tự nhiên sớm có sắp xếp, vì công bằng để đạt được mục đích cũng cho chúng ta ngoại viện mấy cái danh ngạch. Nhưng danh ngạch cũng không phải cho không đấy, cần phải chính mình đi tranh thủ. Quan sát hồn thú cường giả độ kiếp, 10 vạn năm hồn thú sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua chính thức hồn thú. 10 vạn năm hồn thú liền chớ nói chi là rồi. Hắn rất ngạc nhiên 10 vạn năm cấp độ hồn thú là dạng gì đấy. Nghe nói, tại viễn cổ thời đại, bọn chúng mới là cái thế giới này chúa tể. Không phải 10 vạn năm hồn thú. Nếu như chẳng qua là 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ không như thế huy động nhân lực rồi. Cái này danh ngạch rất khó được đầu cho các ngươi đệ tử. Quan sát hồn thú cường giả độ kiếp rất có thể đối với các ngươi đề cao ngộ tính có trợ giúp rất lớn.